Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, Minh Vô Diễm. Nương ngươi thật là một cái ma đầu. Vân Dịch Tử cùng Đàm Mạch không thể nói thâm cừu đại hận gì. Thậm chí Vân Dịch Tử cùng Đàm Mạch lên xung đột, cũng là có chút không hiểu thấu. Bất quá với tư cách có Hoang Dại muội muội, có vẻ như nhân vật chính người, không hiểu thấu cùng người lên xung đột cũng là không thể bình thường hơn được. Vân Dịch Tử đầu tiên là đánh giá Đàm Mạch một cái. Một thân tơ lụa tăng bào, cứ việc vẫn là trước sau như một mì chưa lên men co quắp mặt, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không gặp vẻ thiếu ăn, màu da trắng nõn, làm sao nhìn đều là một bộ sống an nhàn sung sướng đã lâu bộ dáng. Thế là, Vân Dịch Tử gắt một cái, phát ra một tiếng lời từ đáy lòng, chó nhà giàu, sau đó lại bổ sung một câu, giả hòa thượng. Đối mặt Vân Dịch Tử, tam tự kinh, Đàm Mạch lại là chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Vân Dịch Tử đạo huynh những ngày này lẫn vào như vậy không như ý, không bằng quy y xuất gia như thế nào? Tiểu tăng cùng đạo huynh tương giao một trận, tiểu tăng ngày đó bước vào tu hành cánh cửa đạo huynh đã từng đến cổ động qua, nói thế nào cũng coi là có chút giao tình tại. Đạo huynh xin yên tâm, ngày sau có tiểu tăng một ngụm thịt ăn, tất nhiên sẽ không thiếu đạo huynh một ngụm thịt ăn. Đàm Mạch thời gian ghi nhớ sư huynh hắn liên hòa tăng lúc ấy giao phó nhiệm vụ, nếu là lắc lư Vân Dịch Tử quy y xuất gia, tin tức này truyền đến Thanh Hư Môn, nghĩ đến hình ảnh kia nhất định phi thường tuyệt vời, sư huynh hắn liên hoa tăng hẳn là cũng sẽ vì này cao hứng vô cùng. Dù sao Thanh Hư Môn xem như Đại Hắc Thiên Tam Giáo một tổ phong cỗ này thanh lưu bên trong đất đá trôi một trong, Vân Dịch Tử sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, đặc biệt là tại cảm nhận được Đàm Mạch cái kia lục ngự tám tầng linh lực ba động sau. Lúc trước hắn là bên trong hắn cái kia đệ đệ chú pháp vô pháp vận chuyển linh lực, dưới mắt chú lực tiêu tán, hắn khôi phục thân tự do, nhưng hắn tu vi chỉ là lục ngự năm tầng, cùng Đàm Mạch chênh lệch rất xa. Liên tưởng đến mấy tháng trước, hắn nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng trên thân chỉ có yếu ớt tới cực điểm linh lực ba động, kia là ngày kia linh căn mang đến linh lực. Vân Dịch Tử rất khó tưởng tượng cái này tiểu hòa thượng tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại có thể theo một cái ngày kia linh căn, chẳng những đột phá lục ngự tiên thiên ràng buộc không nói, còn tu đến tầng thứ 8, chỉ thiếu chút nữa chính là tầng 9 đại viên mãn. Không khỏi Vân Dịch Tử nhớ tới niên trước Cẩm từng khuyên bảo hắn một phen, chùa liên hoa quỷ bí trùng điệp, có thể không đắc tội vẫn là đừng đắc tội. Đây là niên trước Cẩm nguyên thoại, lúc này xem ra cái này chùa liên hoa chỗ nào là quỷ bí trùng điệp, quả thực liền là cất giấu kinh thế lớn bí. Nếu không có lớn bí, một cái không có huyết mạch phàm nhân làm sao tu đến loại cảnh giới này? Trong đầu xoay nhanh, Vân Dịch Tử nghĩ đến đây sửng sốt một chút về sau liền lại cười lên. Sau đó hắn nhìn xem Đàm Mạch, khẽ gật đầu nói, như thế, nhận được sư đệ bất kể hiềm khích lúc trước, ta trước hết cảm ơn sư đệ, đa tạ sư đệ thu lưu. Đàm Mạch, ngọa tào ngươi đến thật. Đàm Mạch trừng mắt, trong lòng hoạt động kịch liệt, hắn thuận miệng nói một chút a. Sau một lúc lâu, Đàm Mạch mới xác nhận, Vân Dịch Tử thật đúng là đến thật, đồng thời muốn bái nhập chùa Liên Hoa, hẳn là bị cái gì kích thích, hay hoặc là tại đến Thiên Cù Phủ trên đường, không cẩn thận đầu để lừa đá rồi. Trong nội tâm oán thầm, Đàm Mạch lại là mặt không hề cảm xúc, thình lình xem xét, còn nhìn rất thành khẩn, Đặng Tú Nhi cô nương đâu? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, sau đó bất động thanh sắc hỏi, hắn muốn dò xét một cái, Ngoài ra, chùa Liên Hoa xác thực không thu nữ đệ tử, vô luận thân phận gì đều không được. Tiểu quận chúa lúc trước ở tại trong chùa thời điểm, đều là ngăn cách đơn độc khu nhà nhỏ, cấm chỉ ngoại viện tiểu sa di đến gần. Ta có thể ở tại chân núi, ta sẽ còn thổi lửa nấu cơm. Tú Nhi nhìn thoáng qua ca của nàng về sau, thần tốc nói. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Chùa Liên Hoa bên trong thổi lửa nấu cơm, chỉ có nhị sư huynh Bạch Cốt Tử cùng tam sư huynh Kính Hư không. Ngoại viện tiểu sa di cứ việc có thể giúp một tay làm một ít sống, nhưng trên cơ bản đều là Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư không thay phiên nấu cơm. Nếu để cho Tú Nhi đến giúp đỡ nấu cơm, chắc hẳn hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử tâm tình nhất định rất không tệ. Như vậy, hay là Bạch Cốt Tử đem hắn bán đồng đội sự tình đem quên đi đâu? Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền gật đầu. Bất quá không có lập tức mang theo Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi về đến trên thuyền, mà là trước hết để cho hai vị này đi tìm một cái chỗ ở. Hắn thì trở về đem chuyện này đi cáo chi Vương Phi, đồng thời trong đó tiền căn hậu quả nói được phi thường rõ ràng. Lặp đi lặp lại cường điệu đây là hắn nhị sư huynh chủ ý ngu ngốc, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Bạch Tố Tố ngồi dựa vào nghe xong Đàm Mạch giảng thuật, lại là thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sư huynh của ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a. Sự kiện kia lại có thể ghi hận nhiều năm như vậy. Bạch Tố Tố bỗng nhiên nhìn thấy ở một bên không thế nào an phận tiểu quận chúa, liền đưa tay đem tiểu quận chúa ôm vào trong ngực, sau đó nhìn Đàm Mạch nói ra, bất quá cũng tốt, nếu thật là Thanh Hư môn tiền trưởng môn bái nhập Phật môn, Thanh Hư môn bên kia tuyệt đối không thể nào dễ chịu. Nói đến cái này, Bạch Tố Tố lại chần chờ một chút, trầm ngâm một lát sau nói ra, chỉ là để người này bái nhập chùa Liên Hoa, chung quy là có chút không ổn. Trong tay của ta có một tòa chùa miếu, trong chùa coi như có một ít truyền thừa, nếu là bọn họ nguyện ý, có thể đem hắn an bài đi vào, đồng thời cam đoan hắn sẽ không bị tìm phiền toái. Đa tạ Vương Phi, việc này tiểu tăng sẽ đi trước hỏi một chút sư huynh. Đàm Mạch nói, Vương Phi phân tích rất có đạo lý, chỉ bất quá Đàm Mạch cảm thấy sư huynh hắn Liên Hoa tăng đem Vân Dịch Tử phái ra ngoài viện, qua loa cho xong khả năng lớn hơn. Về phần Tú Nhi, khó được có cái có thể giúp đỡ chia sẻ nấu cơm hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền. Nghĩ đến sư huynh hắn nhất định sẽ đồng ý, chùa Liên Hoa bên trong nhiều như vậy năm đều không tìm người giúp làm cơm, chính là bởi vì muốn ngoài định mức xài bạc, hơn nữa còn là một bút không nhỏ chi tiêu. Dù sao ngoại viện miệng cơm có hơn 200 tấm, sư huynh hắn keo kiệt thế nhưng là nổi danh, như thế nào lại cam lòng móc số tiền kia. Có Vương Phi gật đầu, Đàm Mạch liền đi đem Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi cho mang đến. Vân Dịch Tử lên bảo thuyền, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, liền là Tú Nhi sắc mặt cũng có chút biến hóa, bởi vì bị Đàm Mạch dẫn đi, ngay từ đầu hai người không có phản ứng lại đây là cái gì thuyền, còn tưởng rằng là chùa Liên Hoa hòa thượng thuê thuyền. Bất quá chờ bọn hắn đi lên, liền lập tức phản ứng lại, cái này chẳng những không phải chùa Liên Hoa thuê tới thuyền, vẫn là một chiếc bảo thuyền. Nhìn trên thuyền hộ vệ trang điểm, ba bước một cái đứng gác, 10 bước một cái tuần sát, có thị nữ tại cửa sổ qua lại nhìn quanh, bảo đảm tùy thời ở vào tình trạng giới bị, cứ việc không nhìn thấy đầu thuyền bên trong là thế nào. Nhưng Vân Dịch Tử có thể tưởng tượng, một khi phát hiện tình huống như thế nào, chiếc thuyền này sẽ ngay lập tức cách bờ, mà lấy bảo thuyền đặc tính, trong thời gian ngắn liền có thể chạy ra khoảng cách rất xa. Mà nếu là đến ban đêm, càng là trong vòng một đêm chạy đến ngoài mấy trăm dặm đều bình thường. Ca, đây là cái kia nữ ma đầu bảo thuyền, Tú Nhi nhỏ giọng tại Vân Dịch Tử bên tai nói. Ta biết, mau ngậm miệng, làm bộ cái gì cũng không biết. Vân Dịch Tử đã từng ngồi lên Thanh Hư môn trước trưởng môn. Mặc dù còn không có ngồi ấm chỗ hồ liền bị người đuổi xuống. Nhưng rất nhiều linh huyễn giới bí văn. Bởi vậy hắn cũng phải dùng biết được. Ví dụ như, đằng vương vị kia bạch gia xuất thân vương phi. Có vẻ như yếu đuối. Nhưng ở lúc đó, lại là lệnh linh huyễn giới không ít thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi làm người cắn răng nghiến. Lợi nữ ma đầu, danh tiếng kia, chỉ so với ngoại hiệu, bạch cốt la hán, liên hoa tăng hơi hơi tốt như vậy tí xíu. Nếu không phải vị này xuất thân linh huyễn giới đỉnh cấp đại tộc thế gia, nhất định ổn thỏa yêu nữ bảo tòa, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là bị người cõng trong đất gọi là nữ ma đầu mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.